Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Sư tôn. Năm ấy tân hôn đêm, kỳ thật ta, hắn nói, lấy ra một cây tinh tế lắc tay, kia dây xích quang hoa lộng lẫy, từ Đông Hải Chân Châu Mẫu cùng Trúc Dung Sơn Hy cùng Tinh Xuyến Thành. Vừa thấy chính là giá trị xa xỉ đồ vật. Ngươi lúc trước tu thư, tưởng cầu cá chép tinh thạch, nhưng thật sự không khéo. Kia cục đá đã bị ta đường đệ cầm đi luyện kiếm mà ni ta cũng không có chuẩn bị khác hạ lễ. Mua cái này nước lửa liên, ngươi mang lên hẳn là thích hợp này. Này quá quý trọng, thu đồng sợ là không thể thu. Nào có hạ lễ không thu đạo lý. Mặc Nhiên cười nói, huống chi nước lửa liên cũng có thể áp chế hỏa hệ linh lực. Nhưng là chỉ thích hợp nữ tử đeo, ngươi mang ở trên người, sau này thường bạn nam cung công tử tả hữu, nhiều ít cũng có thể bằng phẳng một chút hắn linh lưu. Xem như thực dụng đồ vật. Tống Thu Đồng quay đầu lại nhìn nhìn nam cung tứ, được cho phép, lúc này mới đôi tay tiếp nhận dây xích, kính cẩn mà hành lễ. Ôn Thanh nói, đa tạ Mặc tông sư. Bốn người uống lên trà, lại ngồi hàn huyên trong chốc lát thiên. Sở Vãn Ninh quan tâm nam cung tứ trung thân đại sự, liền làm hắn mấy ngày nay nhiều đi lưu tâm một chút hôn điển thượng các chi tiết hay không đều đã an bài thỏa đáng, không cần lâm thời ra nhiễu loạn. Nam cung tứ ba lượng khẩu liền đem nước trà uống xong rồi, đem không cái ly ở trong tay vứt Ngoạn Nhi, sau đó cười nói, tông sư không cần lo lắng, ta mỗi đêm đều đi xem đâu, ta cùng khi còn nhỏ cũng không giống nhau. Có một số việc đều biết nên để bụng. Này không, ngày hôm qua phát hiện Thu Đồng lễ phục thượng thiếu nạm một viên chân châu, lập tức liền tìm người đi làm lại. Hắn nói đến hôn điển, luôn luôn phi dương, không kềm chế được khuôn mặt thượng, thế nhưng cũng có một chút thẹn thùng. Hắn nhìn Tống Thu Đồng liếc mắt một cái, cười nói, Thu Đồng đến lúc đó nhất định rất đẹp. Những lời này rơi vào Tống Thu Đồng kiếp trước trượng phu trong tai. Mặc Nhiên thất thần mà lại cấp chính mình đổ một chén trà nhỏ. Hắn đương nhiên biết Tống Thu Đồng quốc sắc thiên hương, có tuyệt đại phong tình. Nhưng kia thì thế nào đâu. Năm đó Húc Ánh Phong tế thiên, đạp tiên quân nghênh thú tu chân giới đệ nhất vị hoàng hậu, đêm đại hôn phượng đuốc cao chiếu, hắn lại chưa từng túc với tân phòng. Ngày đó buổi tối, hắn uống nhiều quá, nến đỏ, mờ mịt, lạc chướng hôn mê. Hắn khơi màu tân nương đà hồng xấu hổ mặt, nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát. Người ở sinh mệnh trọng đại nghi thức trước, tổng dễ dàng sinh ra năm tháng yêm cập. Thương Hải Tăng Điền cảm khái, cho dù thân là đạp tiên quân cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy như vậy không chân thật. Hắn ánh mắt phảng phất xuyên thấu trước mắt kiều diễm đỏ bừng, rơi xuống nhiều năm trước di thiên phong tuyết. Đương hắn ở gió lạnh chung áo rách quần manh khi, đương hắn sắp đói chết khát chết, đến người thương hại, liếm người nọ vốc tới nước cơm khi, đương hắn sơ tới tử sinh, đỉnh, lo sợ bất an khi, đương hắn nhón chân tiêm, đi chiết dưới ánh trăng hải đường khi, đương hắn quỳ gối Sở Vãn Ninh trước mặt, liệu đằng thêm thân khi, hắn có từng nghĩ tới, chính mình chung có một ngày, sẽ đạp tận chư tiên, vì tôn thiên hạ, phu quân, suy nghĩ cái gì? Nàng môi đỏ khẽ mở, sóng mắt ngưng liếc, nàng thở ra tới hơi thở đều là thơm ngọt xa hoa lãng phí. Tựa như hắn hôm nay cao cao tại thượng địa vị, hắn giống như cái gì đều có được, mỹ nhân, địa vị, quyền thế, hiện giờ hắn còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Hắn không thể tưởng được có cái gì không thỏa mãn, lại cảm thấy thực hư không. Cả người như là đứng ở xe lạnh đỉnh núi, chung quanh chỉ có một chương thấp phục gương mặt, mơ hồ không rõ. Hắn ở này đó a dua nịnh nọt người mặt chung đi qua. Bọn họ tụng hoành hắn, ca ngợi hắn, bọn họ quỳ nghênh hắn, nịnh bợ hắn, một chương giống nhau như đúc mặt. Hắn nghe được có người ở thiên kiều bá mị mà gọi hắn. Thanh giọng non mềm giống như hoa mẫu đơn cánh. Phu quân, phu quân, hắn cảm thấy ghê tởm, cảm thấy ghét bỏ. Hắn tưởng từ này thủy triều ủng độn chung thoát thân mà đi. Nhưng này ngọt nị thanh âm giống nước đường lôi cuốn hắn. Hắn đột nhiên đem Tống Thu Đồng đẩy ra. Kiều mỹ tân nương không thắng thô bạo, ngã vào ở màu đỏ tươi động phòng long phượng hồng trên giường. đầy đầu vàng bạc điểm thúy đều đang run rẩy. Bộ diêu tất tốt, châu quang bảo khí ảo ảnh. Mặc nhiên cảm thấy hết thảy đều là như thế vặn vẹo, như thế không chân thật. Kia ánh vàng rực rỡ quang như là ma chơi, kia hồng diễm diễm đuốc như là huyết lệ. Hắn cảm thấy thật ghê tởm, lại không biết ở ghê tởm ai. Tống Thu Đồng, cũng hoặc là biến thành như vậy chính mình. Hắn đoạt môn mà đi. Đời trước, trên đời ít có người biết, Đạp Tiên Quân ngày đại hôn, Hoàng hậu Tống Thu Đồng hoành tao vắng vẻ. Mặc nhiên một thân kim hồng hoa thường, đẩy ra hồng liên thủy tạ cánh cửa. Hắn đi vào đi, một lát sau, nhà thủy tạ ánh nến dập tắt. Tống Thu Đồng tân hôn phu quân ở bên trong đại suốt một đêm mon sơ thẳng đến ngày thứ hai hoàng hôn. Tiết Mông sấm thượng tử sinh, đỉnh nháo sự. Mặc nhiên mới lười biếng đẩy cửa ra, sửa sang lại tán loạn y quan, mang theo vẻ mặt dâm mỹ thỏa mãn, tản bộ đi trước điện. Màn đêm buông xuống hồng liên thủy tạ đến tột cùng đã xảy ra cái gì, lại là người ngoài sở hoàn toàn không biết. Cáo biệt Nam Cung Tứ hai người, Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên cùng phản hồi đặt chân biệt viện. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên không mặn không nhạt hỏi câu, vừa rồi Nam Cung nói Tống Thu Đồng đẹp, ngươi nhìn nhân ra phát ngốc làm cái gì? Mặc Nhiên nói, ta suy nghĩ nàng xuyên hôn phục bộ dáng. Sở Vãn Ninh vẫn đột nhiên phát lên một trận ghen tuông. Hắn chấn tay áo phất một cái, sắc mặt cực lãnh, phi lễ chớ tưởng, người khác vị hôn thê, ngươi có gì nhưng nhớ thương? Mặc Nhiên cười, ai nói ta nhớ thương nàng, ta là suy nghĩ nàng xuyên hôn phục bộ dáng, cũng liền như vậy, không bằng sư tôn nửa phần nhan sắc. Vốn là một bụng tức giận muốn phát tiết, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tiểu chó săn liếm lòng bàn tay. Sở Vãn Ninh mặt bạch một trận hồng một trận, nửa ngày nói không nên lời một câu giống dạng lời nói tới. Cuối cùng lại vung lên ống tay áo, nói, quỷ tư nghi ảo cảnh kia vớ vẩn việc, sau này không được nhắc lại. Mặc Nhiên trong lòng thở dài, không phải ta tưởng đề, là ngươi muốn hỏi ta à? Ta lại không nghĩ đối với ngươi nói dối, khen ngươi đẹp, còn phải bị ngươi hung, nhưng là bị ngươi hung, cũng cảm thấy thực ngọt ngào, nghĩ đến đã từng mất đi quá ngươi, chỉ cảm thấy bị ngươi như vậy tinh thần sáng láng mà của trách cả đời, đều như là tẩm ở đường bình. Sở Vãn Ninh, làm sao bây giờ, ta làm không được không khát vọng ngươi, nhật tử quá thật sự mau, còn có một ngày, Nam Cung Tứ đại hôn nhật tử liền phải tới rồi. Nho Phong môn đã trụ đầy đến từ chính ngũ hồ tứ hải khách khứa, vô luận là đại môn phái trưởng môn thiếu chủ, vẫn là giang hồ tán tu, thậm chí là một ít không có linh lực phú thương cự giả, sở hữu không trước tiên tới, đều tại đây một ngày hàm tập chủ thành trước. Trong lúc nhất thời hoa cái như mây, ngựa xe như dệt, người mặc trang phục lộng lẫy cả trai lẫn gái nối liền không dứt. Trên người tơ lụa cùng châu ngọc phản quang chiếu Nho Phong thiên phố giống như ngân hà đảo sai. Ngôi sao lưu kéo, Tiết Mông bị phụ thân hắn một đường kéo, đi cùng những cái đó tuổi tư nhược nữ tu chào hỏi. Vương Tiên Quân, đã lâu không thấy, hạnh ngộ hạnh ngộ, ai nha, này không phải tiểu mạn đà sao, đã lớn như vậy rồi nha, thật là minh diễm động lòng người. Tới, Tiết Mông, mau tới cùng ngươi vương bá bá hỏi cái hảo. Tiết Mông không tình nguyện mà dịch qua đi, một mở miệng, vương đại bá hảo. Tiết Chính Ung một cái tát đánh vào hắn cái gáy, trên mặt mỉm cười, lại nghiến răng nghiến lợi nói, là vương bá bá, không phải vương đại bá, ha ha ha, giống nhau, đều giống nhau, thiên chi kiêu tử quả nhiên hảo tuấn tiếu, sinh giống người a lão Tiết, ngươi có phúc khí a thường xuyên qua lại. Tiểu mạn đà năm nay 16, đúng là nhị tám vương hoa, cả người lại có vẻ có chút thanh lãnh, cúng Tiết Mông vai sóng vai đi rồi trong chốc lát, liền nói, trưởng bối đẩy chúng ta một khối ra tới ý tứ, Tiết công tử sẽ không hiểu, ân, nhưng ta nói ở phía trước, tản bộ có thể, chỉ là Tiết công tử như vậy tâm tính, ta thật đúng là không thích, cho nên bên ngươi cũng đừng suy nghĩ, nga, ân, Tiết Mông chấn kinh rồi. Hắn bỗng dưng dừng lại bước chân, sắc mặt cho đen, chờ tiểu mạn đà, kia tiểu hoa dại nâng cằm, rất là ngạo mạn, rất là thị uy mà miết Tiết Mông mặt, lãnh đạm nói, ta tự trong lòng có người, mặc dù ngươi khuynh tâm với ta, ngươi có bệnh đi, Tiết Mông tạc, ta, hắn sở trường chỉ điểm điểm chính mình, đầy mặt giật mình ngạc. Khuynh Tâm với ngươi, bằng không ngươi vì sao kéo ta đi tới hoang vắng đường mòn? Chẳng lẽ không phải ngươi trong lòng có quỷ? Ngươi như thế nào không nói là ngươi trong đầu có động? Tiết Mông Bạo tính tình đằng một chút liền lên đây. Hắn nổi giận đùng đùng, trong mắt phụt ra cháy quang. Không được lặp lại, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta, ngươi nói nhiều như vậy biến thích ta làm cái gì? Ngươi cái này đang đổ tử. Tiểu Mạ Đà rất là cương liệt, một dậm chân, vừa nhấc đầu, bang một cái tát quạt ở Tiết Mông trên mặt. Tiết Mông nguyên bản đã khí trước mắt từng trận say xe. Không duyên cớ vô cớ lại bị này phần nộn tay nhỏ đánh một cái tát. Càng là mấy dục hộp máu. Nếu không phải vương phu nhân ngày thường dạy dỗ quá hắn muốn lễ nhượng nữ tử, chỉ sợ hắn đã đem Tiểu Mạn Đà ấn ở trên mặt đất đánh thành hoa khiên nghiêu. Đúng lúc này, nơi xa đi tới một cái ánh mắt nhạt nhẽo, mũi cao thẳng nam tử. Tiểu Mạn Đà vừa thấy, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó ở trong phút chốc nước mắt đôi đầy khuâng. Kiều Thanh hàm chứa, Mai công tử, lập tức chiều kia nam tử chạy đi. Đi tới nam nhân đúng là Mai Hàm Tuyết. Hắn không nghĩ tới chính mình đi rồi như vậy một cái hẻo lánh đường nhỏ, còn có thể gặp gỡ người khác. Hiển nhiên ngẩn ra một chút, nhưng thấy Tiểu Mạn Đà chiều hắn chạy như bay mà đến, giơ tay, lăng không rơi xuống một đạo kết giới, phanh một chút đem nhân gia cô nương ngăn ở bên ngoài. Kia cô nương đột nhiên không kịp phòng ngừa, chắc chắn đánh vào chảy xuôi lôi điện chi lực kết giới ngoại. Kinh hô một tiếng, té trên mặt đất, Mai Hàm Tuyết cũng không tính toán đỡ nàng. Cúi đầu nhìn nàng một cái, nhíu mày nói, cô nương, ngươi nhận sai người, như thế nào sẽ sai? Như thế nào sẽ sai? Kia một năm ngươi hứa ta kim túi thơm, nói thấy ta một mặt liền khó lòng quên được. Chờ ta 18 tuổi, ngươi liền tới cưới ta. Ngươi, ngươi đều đã quên sao? Mai Hàm Tuyết, ngoặc kép, Mai công tử, ngươi thật nhận sai người. Mai Hàm Tuyết không có nói thêm nữa, chỉ là lắc lắc đầu, ném xuống như vậy một câu, liền từ kia mãn nhãn rưng rưng cô nương trước mặt đi qua. Tiết Mông thấy một màn này, chỉ cảm thấy lại là tức giận. Khí là khí, Mai Hàm Tuyết này phong lưu hạt giống, thật sự đề thượng quần liền không nhận người, như thế bạc tình quả tính. Khó trách tại đây loại trường hợp chỉ dám chọn đường nhỏ hành tổ. Hảo hả giận lại là bởi vì hắn không nghĩ tới, Tiểu Mạn Đà thích cư nhiên là Mai Hàm Tuyết gia hỏa này. Mai Hàm Tuyết người này cùng tên của hắn giống nhau, lại hoa lại vô tình. Nghe nói thông đồng nữ nhân trước cùng thông đồng nữ nhân sau hoàn toàn là hai khuôn mặt. Tiểu Mạn Đà chung tình với hắn, kia thật đúng là đổ tám đời vận xui đổ máu. Mai Hàm Tuyết đi đến hắn trước mặt, híp thiển sắc lưu ly con ngươi, ghé mắt nhìn hắn một lát. Tiết Mông nghĩ thầm, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi gia hỏa này cư nhiên dám như vậy xem ta. Ngươi hoa danh khắp thiên hạ, ta uy danh chấn cửu châu a, khí thế thượng không thể thua. Vì thế ngạo nghệ ngẩng đầu lên, cùng cái 250 đồ ngốc dường như lấy mắt đuôi quét Mai Hàm Tuyết, chuẩn bị ở hai người hoàn toàn sai vai khi, rất là uy nghiêm, rất là xem thường mà hừ lạnh một tiếng. Ngươi mặt như thế nào sưng lên? Há lưu Mai Hàm Tuyết đi rồi một nửa, thế nhưng không đi rồi, bước chân ngừng lại, đứng ở trước mặt hắn, gang tấc xa địa phương, nhàn nhạt mà nhìn hắn, sưng còn rất độc đáo. Tiết Mông một hơi không đi lên, vẫn là sát không được xe, kiêu ngạo mà hừ một tiếng. Mai Hàm Tuyết, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Tiết Mông mặt nhanh chóng đỏ lên, đột nhiên quay đầu, đằng đằng sát khí, ngươi quản ta, ta đi đường không cẩn thận ngã, vậy ngươi về sau đi đường vẫn là nhìn điểm mà đi. Mai Hàm Tuyết thực bình tĩnh mà nói, có thể ngã thành như vậy, cũng là không dễ dàng. Dứt lời liền rời đi, lưu Tiết Mông ngốc lập tại chỗ sau một lúc lâu, mới tức giận dậm chân nói, Mai Hàm Tuyết, ngươi này cẩu mao tôn tử, ngươi, ngươi cho ta chờ, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Bị một bụng ủy khuất, Tiết Mông hốc mắt đỏ rực mà liền từ trong hoa viên chạy ra tới. Chạy trốn quá cấp, thình lình đụng vào một người ngực. Tiết Mông giận dữ, mắng, thứ gì, đi đường không có mắt sao? Vừa nhấc đầu, là cái cao lớn tiêu sái thanh y nam tử, xiêm y thượng thêu kim sắc sợi tơ thêu thành đỗ nếu hoa văn. Trên đỉnh đầu thúc cô Nguyệt Dạ thanh ngọc phát quan, hai mảnh lông mi nhỏ dài mềm ấm, che dụ với trước mắt. Hắn nâng lên mắt tới, bên trong là mông lung mưa bụi giang nam, hảo một chương câu hồn nhiếp phách mặt. Nam tử đẩy ra tiết mông, sửa sang lại chính mình y quan. Tâm tình của hắn tựa hồ cũng không tốt, thon dài ngón tay tấc tấc vuốt phẳng khâm trước nếp uốn. Tiết mông nhìn đến hắn ngón trỏ tượng mang huyền vũ bối giáp bạc dòng chiếc nhẫn. Sửng sốt một lát, bỗng nhiên cả kinh, Khương Hy, cô Nguyệt Dạ trưởng môn, thiên hạ đệ nhất phú hào Khương Hy. Người này tuổi cùng Tiết Chính Ung tương nhược, nhưng tâm pháp bất đồng. Khương Hy diện mạo cũng dừng lại ở hơn 20 tuổi. Người này đại phú đại quý, dung mạo còn cực kỳ xinh đẹp, thật sự là trời cao chiếu cố như một sủng nhi. Linh Sơn đại hội khi, 10 đại trưởng trong môn đầu liền thiếu Khương Hy không có tới. Khi đó Tiết Mông còn tưởng đâu, thầm nghĩ không biết cái này vắng học gia họa là bộ dáng gì. Hôm nay vừa thấy, lại là cửu mã phong lưu, không khỏi đại chấn, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nhân gia mạnh xê mon sơ Khương Hy trầm khuôn mặt. Lại không có hảo tính tình, nhất phái chi chủ tên cũng là ngươi có thể gọi. Buồn cười, Tiết Mông vừa nghe lời này, chỉ cảm thấy nhục nhã so vừa nãy Mai Hàm Tuyết bên kia chịu càng hơn gấp trăm lần. Lập tức cả giận nói, làm sao vậy, tuổi lớn còn không cho phép người khác kêu ngươi tên, còn thế nào cũng phải xưng ngươi một câu trưởng môn tiên quân đúng không? Nam Cung Liễu cũng chưa ngươi như vậy đại cái giá, hảo không quy củ. Khương Hy điềm nhiên nói, ngươi là nhà ai đệ tử? Dựa vào cái gì ngươi hỏi ta liền đáp? Ngươi tính cái gì? Cô Nguyệt Dạ đám kia hồ tôn nghe ngươi hiệu lệnh, ta còn muốn mua ngươi chướng không thành. Ta càng không nói cho ngươi, ta xem ngươi chính là cái mông nhi. Chợt một tiếng nhu uyển tiếng nói vang lên, Tiết Mông đột nhiên dừng miệng, sai khai Khương Hy, chiều hắn phía sau nhìn lại. Vương phu nhân không biết đi khi nào lại đây, nàng đại khái là nghe được vừa rồi Tiết Mông không quy không củ chống đối, bởi vậy sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt, cũng có chút nôn nóng, vội vàng ngăn cản nói, mông nhi, mau đừng nói nữa, ngươi lại đây, đến mẹ bên người tới. Tiết Mông lại hung tợn mà trừng mắt nhìn Khương Hy liếc mắt một cái, phủi tay chiều vương phu nhân đi đến, kính cẩn nghe theo mà cúi đầu. Mẹ Khương Hy tại chỗ đứng trong chốc lát, cũng thong thả xoay người, nheo lại đôi mắt, cặp kia rõ ràng xinh như thế xinh đẹp con ngươi lại chớp động đều bị ác ý quang mang. Hắn xa xa nhìn bức tường màu trắng đại ngói bên hai mẹ con, chạm vào cười chê nhiên nói, nga, này đó là tiên tri kiêu tử, Tiết Chính Ung hảo nhi tử. Tiết Mông đi, vương phu nhân, ngoặc kép. Khương Hy lông mi run lên một lát, rồi sau đó nhắm mắt lại, lại mở khi, bên trong đã hết là trào phúng. Không hổ là Tiết Chính Ung loại, thật là hảo hàm dưỡng, không được ngươi vũ nhục cha ta. Mông nhi, vương phu nhân lập tức túm chặt hắn, đem hắn kéo đến chính mình phía sau, sau đó bạch mặt, cùng Khương Hy chỉnh đốn trang phục thi lễ. Khuyển tử Tiết Mông, tùy hứng quán, còn thỉnh Khương trưởng môn xin đừng trách a. Khương trưởng môn, Khương Hy như là một cái rắn độc, đêm này ba chữ ướt át môi răng răn tẩm dâm một lát, chậm rãi nuốt đi xuống, sau đó nói, không sao, hắn trên người tốt xấu có sư tỷ ngươi một nửa huyết, tính lên bối phận, ta đảo có thể nhận hắn đương cái làm cháu ngoại trai. Ai phải làm ngươi làm cháu ngoại trai a? Cũng không nhìn xem ngươi kia xấu bẹp sắc mặt, cút đi ngươi. Mông nhi, Khương Hy lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm Tiết Mông một lát, ánh mắt chậm rãi di chuyển, rơi xuống vương phu nhân trên mặt. Vương phu nhân tắc rũ con ngươi, nói, thỉnh trưởng môn chớ có lại nói giỡn, thiếp thân đã không hề là cô Nguyệt Dạ đệ tử, lại nơi nào còn có thể lại với trưởng môn luận bối phận. Hảo, Khương Hy gật gật đầu, lạnh lùng nói, hảo, cực hảo, hôm nay nhìn thấy cố nhân cùng cố nhân chi tử, thực sự lệnh Khương mỗ tầm mắt mở rộng ra, cũng không biết tử sinh đỉnh này dơ bẩn nơi là như thế nào dưỡng người. Hảo hảo Bạch Ngọc Lan, cũng có thể nhiễm một thân bùn hôi. Khương Hy, người con mẹ nó lại nói, ta xé lạn ngươi miệng. Tiết Mông nghe người này ngay trước mặt hắn nhục mạ hắn mẫu thân, nhất thời huyết hướng đỉnh đầu dũng, không màng tất cả liền phải đi phía trước hướng. Vương phu nhân kéo đều kéo không được hắn, mắt thấy tình huống mất khống chế. Chợt nghe đến trên bầu trời một trận vang lớn, một đóa lộng lẫy pháo hoa ầm ầm nổ tung, chuông trống ù ù. Nho Phong Môn Sướng Lệ Quan lấy khuếch đại âm thanh thuật đem một câu ở trong phút chốc truyền khắp 72 thành, bách gia tiếp phong yến, đem với giờ dậu với thơ nhạc điện khai tịch, cung thỉnh chư vị khách quý đến vui lòng nhận cho. Khương Hy lạnh lùng nhìn Tiết Mông liếc mắt một cái, phất tay áo xoay người, tức giận mà đi. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vây cổ có, chỉ ngày thái thái cậu tử cùng sư tôn thân phận trao đổi. Cậu tử biến thành sư tôn, Sở Vãn Ninh biến thành đồ đệ. Bỗng nhiên cảm thấy cái này não động thật sự rất tốt đẹp. Nói như vậy hiểu lầm sẽ thiếu rất rất nhiều, cũng sẽ không lại vòng như vậy đại phần công đi. Bỗng nhiên cảm thấy chua xót toan mà. Chù chù cái mũi tương đương sư tôn phiên bản cậu tử thật sự thoạt nhìn ổn trọng lại ôn nhu, nhưng vẫn như cũ mang theo điểm tiểu lưu manh khí chất. Hầu thích a tương đương giải giải cảm kích. Sương Hoa Nhất Kiếm thái thái tiểu diệp tử. Miêu Nha tương đương gõ đáng yêu tương đương thượng song sắc hin mỹ thượng song sắc lúc sau nhan giá trị đề cao thật. Nhiều thật nhiều tương đương áo lông tai mèo xứng dưa hấu. Nam Cung A Tứ đôi mắt hạt. Như vậy đáng yêu tiểu diệp tử không cần. Muốn cưới Tống tỷ tỷ không cựu. Đưa vào mắt khoa phòng giải phẫu đi 23.333 giải giải ngươi ngao ngao tương đương. Vân Thủy Hành Duyên thái. Thái nhắm mắt sư tôn. Sư tôn nhắm mắt lại bộ dáng phi thường Phật hệ. Tuấn tù ngao ngao ngao tương đương thật không hổ là sư xuất với Phật môn nam tử nha. Hoài tội đại sư. Ta đây không tuấn tú sao. Thích giải giải tương đương sao sao pi tương đương 24 quỷ thái thái miêu cầu ổ chăn đánh nhau tổ tương đương moa. Moa tổ tương đương còn có công chúa Bạch Tuyết hệ liệt sư tôn. Manh manh, cậu tử cùng sư muội. Ha ha ha tương đương đáng yêu đến hin tương đương hầu xem tương đương cảm tạ tiểu khả ái ở việc học bận rộn khi còn lượng sán ô ô. Ô tương đương giải giải ngươi tương đương hắc hắc tương đương xuẩn manh vong xuyên xuyên sư tôn cùng hải đường hoa mặt nghiêng. Sư tôn thực ôn du đại bạch miêu đẹp nhất, không cho phép mỹ lệ sư muội cùng mỹ lệ tổng tỷ tỷ tiến hành phản bác 23.333. Rất đẹp ngao ngao ngao tương đương giải giải ngươi tương đương so tâm tương đương tiểu kịch trường tử sinh đỉnh BBS nào đó. Thiệp lâu chủ nặc danh, tưởng cầu hồng liên thủy tạ y, cao thanh vô mã vô xóa giảm cái loại này, quỳ tạ một lâu quân tử ôn nhu như nước, thương mà không giúp gì được. Đoạt cái sofa hay lâu phu nhân cực mỹ. Đó là cái gì? Phim văn nghệ sao? Ba lâu sốc lên ngọc hành trường lão nóc nhà. Hồi trên lầu, đánh võ động tác phiến. Một người nam nhân đánh một cái khác nam nhân. Ấn ở trên mặt đất đánh. Cười ở trên người đánh. Đẩy ở trên tường đánh. Bẻ ra chân tới hung hăng đánh. Các loại đánh nhau tư thế đều có. Cường cường, trường hợp cực kỳ kích thích. Ta xem qua, phi thường thụ giáo. Bốn lâu không ai so với ta lợi hại hơn. Cái gì, kia cùng Hồng Liên Thủy Tạ có cái gì quan hệ? Là sư, khụ, là Ngọc Hành trưởng lão võ đấu tinh phẩm tập hợp sao? Ta đây cũng muốn một phần. Nhấc tay, năm lâu bổn tọa đạp bẹp các ngươi. Trên lầu thôi bỏ đi. Ngươi xem xong sẽ muốn chết. Sáu lâu quản lý viên Ngọc Hành trưởng lão. Này thiếp vi phạm quy định. Làm trầm lâu xử lý. Nếu lại có hồi phục. Xóa, đại bạch miêu, cảm ơn ta khi nào có thể có miêu a thiệp xuyên im bất tử cá, bạch thủy biết ném mạnh địa, lôi tương đương, đinh ốc, lộ ban, chu diễn chi, ném mạnh lựu đạn tương đương nhị cổ tử. Ngày hôm qua 23:56:27 tới một lọ dinh dưỡng dịch. Hôm nay 9:28:45 tới 5 bình dinh dưỡng dịch cùng 20:49:40 tới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đáng. Thương bị chữ rất SD. Giải giải các ngươi kêu ây kêu cảm ơn. Sủi cảo miêu ô. Ngàn lạc du. Bạch thủy biết. Nốt âm dương A. Pha ba CAE. 10. Cửu cửu quy nhất. Đông Bắc đại màn thầu. Phục về hy. Đi ngang qua. Sơ toái. Hạnh hoặc. Trầm dụ dụ. Siêu thích nhà ta bánh bao. Tím kỳ ảnh lâm. Phi xương. Não động như hắc động. Sở Vãn Ninh sủi cảo. Ư 7. Tiểu ngốc nữ. Ta khi nào có thể có miêu a? Tĩnh dòng nước trường, tiết thành mỹ môn hạ tiểu tẩu thi, tả tả ra đại ca cao. đem Mặc Nhiên ba điều chân tiếp trở về, tưới dinh dưỡng dịch tương đương hàng ngày, cảm tạ Truy Văn tiểu đồng bọn tương đương. Hết chương.